Chương 144, Cô Nộ Hạ tan vỡ nhiệm vụ, Lý Thanh Sơn nhà. Đang ở hết thể thế lực đều bởi vì Cô Nộ Hạ tan vỡ hành động đối kháng nhiệm vụ mà động thời điểm, Lý Thanh Quệ ỷ kỳ dị bổ xảo đã hung hăng hướng gà ạ giả hót chém tới. Ở thuấn thân thuật ra chỉ phía dưới, tốc độ của hắn trong nháy mắt đạt tới khó có thể tưởng tượng trình độ, quả thực khiến người ta khó có thể chốc nã. Rốt cuộc là đuôi bốt, có báo cắt danh xưng là gà ạ giả, không đợi Lý Thanh công kích đánh tới. Cái kia bảo hộ hắn hạt cắt liền đã tự động tạo thành một cái khiên, ngăn trở Lý Thanh tiến công. Mắt thấy Lý Thanh thân thể gần đụng vào hạt cắt hình thành cái khiên, lưỡng đạo hạt cắt hình thành bàn tay to lớn nhanh chóng nắm đi qua, phong tỏa hắn tất cả có thể tránh né góc độ hành gà ạ giả nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười nhạt. Hắn thấy, không có bất kỳ một cái nỉ giả có thể là đối thủ của hắn. Bao quát, trước mắt cái này một vị. Bất quá rất nhanh. Khoe miệng hắn nụ cười liền ngạnh sinh sinh đích cứng lại rồi, giống như là điều khắc giống nhau trong nháy mắt động lại ở nơi đó. Lý Thanh, lại biến mất mà lần này, Lý Thanh sử dụng là thể thuấn thân thuật. Hắn trong nháy mắt xuất hiện ở gà ạ dạ phía sau, sắc bén không thể đỡ quẻ ỷ kỳ gì bổ xa hung hăng chém xuống. Tốc độ của hắn quá nhanh, vờn quanh ở gà ạ dạ bên người hạt cắt căn bản phản ứng không kịp nữa, hình thành một người giống dạng cái khiên, đợi hạt cắt ngưng tụ đến thời điểm. Quệ ỷ kỳ dị bồ xảo đã từ gà ạ dạ hót trô hung hăng bổ xuống, đem gà ạ dạ hung hăng đánh bay ra ngoài. Một cái thương tổn đánh ra, 4456-1 ở gấp 5 lần bạo kích ra chỉ dưới, nguyên bản có thể đánh ra hơn 100.000 thương tổn, dĩ nhiên vẹn vẹn đánh ra hơn 4 vạn điểm mà hơn 4 vạn điểm tổn thương. Đối với có 80 nhiều vạn lượng máu gà ạ dạ mà nói, nhất định chính là như muối bỏ biển, vẹn vẹn đánh hạ một tia cột máu Lý Thanh hơi biến sắc mặt. Rất nhanh chú ý tới có vô số hạt cắt hình thành áo giáp từ hắn trên mặt chậm rãi rụng xuống, dường như chóc ra một cái vậy, rất nhanh, gà ạ giả liền khôi phục. Bình thường. Hiển nhiên, đây chính là gà ạ giả tuyệt đối phòng ngự, vòng ngoài hạt cắt hình thành áo giáp, mà bản thân lại có sa chi áo giáp bảo hộ, để thương tổn hạ thấp nhất. Đối thủ như vậy, cũng khó trách nguyên tắc bên trong lái đến ngũ môn rột ly không cách nào đánh bại, chỉ là này song trùng phòng ngự. Cũng làm người ta rất là vướng tay chân. Đang ở hắn suy tư trong lúc đó, đột nhiên vô số hạt cắt hướng hắn thật nhanh vọt tới, tạo thành tay hình dáng. Gà ạ giả cười lạnh một tiếng, đột nhiên vung tay lên, tay kia hình dáng hạt cắt rồi đột nhiên gian nắm chặt, tựa như muốn đem Lý Thanh bóp nát. Một sát na này, Lý Thanh tiến nhập thủy hóa cha nở dê thà y, tránh ra xù nạ no các đoạn công kích, một quý mị phù hiệu hiện hiện ra hành đánh hụt gà ạ giả có chút sinh khí. Thấy Lý Thanh thân thủ mẫn tiệp tốc độ kỳ quái, nổi lên dùng đại phạm vi công kích lý tưởng. Hắn lạnh rên một tiếng, hai tay kết ấn, cắt đá mưa hắn song trưởng hợp xuống trong nháy mắt, bay giữa trời ở Lý Thanh đầu hạt cát, đột nhiên dường như cuồng phong mưa rào một dạng hung hăng rơi xuống, mà cùng lúc đó, mặt đất chẳng biết lúc nào xuất hiện hạt cắt biến ảo ra khỏi vô số hai tay, nỗ lực chọc hướng Lý Thanh hai chân, đưa hắn lao lao khống chế xa thời vũ phạm vi rất lớn, hơn nữa mặt đất hạt cắt có rất nhiều. Không cần suy nghĩ miễn là bị những thứ này bắn trúng, ít nhất phải tổn thất. Hơn phân nửa lượng máu, Lý Thanh một tay nhanh chóng kết ấn, bởi thuấn thân thuật nằm ực trong, hắn tạm thời chỉ có thể sử dụng thuật này. Phốc xa thời vũ hạ xuống, xuyên thủng Lý Thanh lồng ngực, mà chỉ một lúc Lý Thanh hóa thành khí sương mù, biến thành thế thân đầu gỗ. Thế thân thuật gà ạ giả ánh mắt đảo qua, quay đầu thấy được từ trên trời giáng xuống Lý Thanh, nhất thời đưa tay. Vờn quanh ở bên cạnh hắn hạt cắt lập tức tạo thành hai bàn tay to, hung hăng chọc hướng về phía Lý Thanh. Mà trong chốc nhóm này, Lý Thanh đem quẻ ỷ kỳ di bổ xa hung hăng ném đi ra, chỉ thấy đại đao nhanh chóng xoay tròn, như chuyển động phong xa, khuấy động khởi trận trận cuồng phong, mang theo khó có thể tưởng tượng khủng bố sát thương chi lực. A gà ạ dạ lộ ra cười nhạt, bất quá chỉ một lúc làm thế nào cũng không cười được. Bàn tay to lần thứ hai chắp tay trước ngực, cái kia bị bắt lại Lý Thanh càng lại độ biến thành thế thân đầu gỗ, mà ném trịch mà đến quệ ỷ kỳ dị bùa xảo nhưng ở nhanh chóng xoay tròn trong, biến thành cầm trong tay một ngụm đen nhánh trùy thủ Lý Thanh đúng vậy. Lý Thanh lần thứ hai cố kỹ trọng thi, để cho mình biến thành quệ ỷ kỳ dị bùa xảo, do đó cho gà ạ giả trùng điệp một kích. Lúc này gà ạ giả hết thể lực chú ý đều ở đây giả Lý Thanh trên người, đột nhiên chiến cuộc biến hóa, để hắn có điểm trở tay không kịp. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật Uchiha lũ tạ, Uchiha sẽ tạ liên đạn hai cái ấn trong nháy mắt hoàn thành, nước chảy mây trôi một dạng động tác hiện ra Lý Thanh cao siêu chiến đấu kỹ xảo, chỉ thấy 6 cái ủ chỉ hạ sẽ tạ phong tỏa gạ ạ dạ tất cả có thể tránh né góc độ. Một người trong đó đem gạ ạ dạ tàn nhẫn đá phải liều không bên trong, mấy cái khác phân thân nhanh chóng đuổi kịp, tái hiện nguyên tắc nạ rủ tổ liên đạn một màn, chỉ là uy lực càng muốn cường hoành một ít. 3131-13112-4-3123-1-3121-3125 năm đột nhiên tập kích phía dưới, từng chiêu bạo kích, hơn nữa mở ra gấp 5 lần bạo kích treo, trong chớp nhoáng này đánh liền rất gà ạ dạ chừng 16 vạn lượng máu, rốt cuộc đem cột máu đánh hạ 1/5 gà ạ dạ lần thứ 2 đánh bay ra ngoài, lúc này đây thân thể. Hắn liên tiếp đụng gậy vài cái cây, mà cả người của hắn càng là bóc ra vô số giáp mảnh nhỏ, dáng vẻ thoạt nhìn phải nhiều khủng bố liền khủng bố đến mức nào, phải nhiều dữ tợn thì có nhiều dữ tợn giống trọng thương phía dưới, gà ạ dạ có chút trầm thấp gầm to. Nguyên bản có chút thanh minh ánh mắt, đột nhiên trở nên bạo ngược, mà một cái tay của hắn càng là trong nháy mắt nở lớn, biến thành đen thành dài biến thành quái vật. Tay người khác đều nói ta là quái vật, kỳ thực ta không phải, ta cũng tưởng tượng người khác giống nhau vui sướng sinh hoạt, nhưng là, phụ thân lại đem ta cho rằng binh khí, lại làm nguy hiểm lựu đạn. Gà ạ dạ có chút thần trí không rõ nói không giải thích được, đột nhiên, hắn khát máu ánh mắt rơi vào Lý Thanh trên người. Là ngươi. Toàn bộ bởi vì là ngươi. Chỉ một lúc, hắn hung hăng xông về Lý Thanh, tốc độ dường như thiểm điện, chợt sinh trưởng cánh tay cũng cơ ra ngoài, tạo thành một hồi khó có thể ngăn trở cuồng phong chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.